Đại đô đốc cùng thiên tử đều vì ta nhân tộc trụ cột. Lão nhân gia ngài nếu không đi khuyên khuyên bọn họ. Viên thủ thành đi tới Thiếu Dương lão tổ bên người. Có thể miễn đi một hồi kiếp số. Tóm lại là tốt đẹp. Thiếu Dương lão tổ trong tay hồ lô rượu bay ra. Đập phá viên thủ thành lảo đảo một cái. Ngươi nha, đạo hạnh không đủ. Đều là lòng tốt làm chuyện xấu. Này chắc quận sợ là muốn không gánh nổi lạc. Sắp đổi mới rồi chủ nhân. Viên thủ thành nghe vậy ngạc nhiên biến sắc. Lão tổ có ý tứ là nói. Nói là Lý Đường thiên tử sẽ thủ thắng. Có thể Thiếu Dương lão tổ nheo mắt lại. Đông Hải cái kia mấy lão già có thể đều không phải là kẻ tầm thường. Đến thời điểm sao lại không nhúng tay vào chiến trường. Quốc hiệu có từng nghĩ kỹ. Nạp Lan Tĩnh đi tới tế đàn nơi. Đứng ở Trương Bách Nhân bên người. Nhìn nhắm mắt dưỡng thần. Thu lại toàn bộ tinh khí thần Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra một vệt yên tĩnh. Ôn nhu như nước Nạp Lan Tĩnh. Thân thể bên trong tựa hồ có một loại an tĩnh sức mạnh. Nhật Nguyệt làm minh. Không bằng gọi là Đại Minh Thiên Triều. Làm sao? Trương Bách Nhân cũng chưa từng ngẩng đầu. Mắt vẫn nhắm như cũ nói. Nhật Nguyệt, lấy từ ở Thái Dương cùng Thái Âm. Thiên Đế cùng Thái Âm Tiên Tử. Chính mình ngày sau muốn chiếm thân xác Nhật Nguyệt. Nghịch chuyển thời không sông dài. Gọi là một cái chữ minh. Khít khao nhất bất quá. Minh, Nạp Lan Tĩnh sững sờ. Quá một hồi lâu lúc nãy kinh ngạc nói. Tên rất hay nha. Đúng là tên rất hay. Ba ngày liền qua đã thấy Trương Hành nắm càn khôn đồ trở về. Quay về Trương Bách Nhân cười nói. Đại đô đốc, đạo môn may mắn không có nhục mệnh. Việc này đã hoàn thành. Chuyên tới để giao nộp chỉ. Trương Bách Nhân đưa qua càn khôn đồ. Hơi hơi đánh giá. Lập tức bàn tay run lên. Đã thấy trận đồ vặn vẹo. Trong phút chốc 100 vạn nhân khẩu hạ xuống 10 vạn dặm đại địa. Ta chắc quận đã sớm đã có sẵn quan chức đăng ký trong danh sách. Chờ đợi đã lâu, sau đó chỉ cần thuận này 100 vạn người trật tự, xác định nơi ở, giải quyết 100 vạn sinh linh khẩu phần lương thực vấn đề. Liền có thể ổn định nhân tâm, hội tụ hương hỏa nhân khí, có thể diễn sinh ra long khí, Trương Bách Nhân rơi xuống. Đã thấy phương xa chinh chiến 200.000 võ giả đã trở về. Bắt đầu đăng ký tạo sách. Đối với 100 vạn nhân khẩu tiến hành cải biên. Trác quận văn hóa phổ cập độ trước chưa có. Trên căn bản tân sinh một đời thanh niên. Tứ thư ngũ kinh đều là quen thuộc. Hơn nữa 200.000 dịch cốt cường giả đến quản lý phân chia 100 vạn dân trật tự. Đúng là không khó. Vừa mới nửa ngày. 100 vạn nhân khẩu đã thu xếp hạ xuống. Cái kia 200.000 cường giả đều là tận riêng phần mình phân chia địa vực. Cát đất phong vương, lúc này cái kia 200.000 võ giả vì thuyết phục 100 vạn bộ hạ gia nhập chính mình trận doanh. Có thể nói là hao hết miệng lưỡi. Các loại đạo lý, dụ dỗ không ngừng, chỉ có thổ địa có ích lợi gì. Còn muốn có nhân khẩu, thổ địa mới có giá trị. Đại địa 10 vạn dặm chu vi, võ giả 200.000, nghe lên tựa hồ có hơi nhỏ, nhưng thực tế nhưng cũng không tiểu, trái lại thừa sức, như cũ nhàn rỗi đại bộ phận lãnh địa, 200.000 võ giả, phân chia 100 vạn nhân khẩu, tựa hồ có hơi không đủ phân, 100 vạn nhân khẩu, 500 là một thôn xóm, có thể tuyển được người tự nhiên đầy mặt vui mừng. Chiêu không tới người cũng là để cho khổ liền ngay. Song phương không ngừng thần thương khẩu chiến. 2.000 cái thôn trang xây xong. Trên bố trí châu phủ. Quản hạt cái kia các lộ thôn trang. Đã như thế mặc dù các vị võ giả cắt đất phong vương. Nhưng cũng không thể uy hiếp trung ương quản lý. 200.000 võ giả. Phân ra 2.000 phong vương. Xác suất có thể nói là nhỏ bé hết sức. Đương nhiên, lúc này vương vị chưa định hạ, tuy rằng thôn trang có mô hình, nhưng cũng cần các lộ võ giả thay phiên chấp trưởng, chờ đến ngày sau luận công phong thưởng, công lao lớn nhất 2.000 người, làm phân chia thổ địa, các lĩnh một thôn trang, ăn uống nói thế nào? 100 vạn dân khẩu phần lương thực, không phải là số lượng nhỏ. Một khi sinh sôi con cháu, càng là một cái con số trên trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.